Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1285, trấn hám nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc cự long từ trên trời giáng xuống. Tắm phá nát mây đen bên trong vẩy xuống phát sáng. Mang theo trấn hám nhân tâm khí thế xuất hiện ở trước mắt người đời. Đây là truyền thuyết cố sự bên trong sinh vật. Từ thượng cổ đến nay liền một mực lưu truyền tại các cái thế lực trải qua sử ghi chép bên trong. Ngẫu nhiên còn có quan hệ với rồng nghe đồn lưu truyền thế gian. Mà bọn họ lại không chỉ là truyền thuyết. Các loại thần bí khó lường lại không cách nào giải thích rồng gần dấu vết tựa hồ cũng tại chứng thực lấy loại này sinh vật mạnh mẽ một mực tồn. Tại ở cái thế giới này, căn cứ An Vi Nhã giải thích đây thật ra là một số cự long đi vào Thiên Lan Đại Lục nhàm chán lúc niềm vui thú mà thôi. Bọn họ bồi hồi tại văn minh biên giới, lấy một loại siêu thoát ra khỏi trần thế phương thức quan sát đến thế giới biến hóa. Từ thượng cổ thời đại đến nay liền một mực như thế. Chưa bao giờ can thiệp tiến trình của lịch sử, từ thực lực cường hãn đỉnh phong tu luyện giả, cho tới đầu đường trên phố bình thường dân chúng, đều đối cái này thần bí chủng tộc có nghe thấy. Trong đó cũng không thiếu có người đi chủ động tìm kiếm cự long tồn tại. Nỗ lực tìm ra long tộc thiết thực tồn tại căn cứ. Xuất phát từ đủ loại mục đích thử nghiệm cùng những thứ này sinh vật mạnh mẽ giao lưu cùng liên hệ. Nhưng những thứ này nỗ lực cuối cùng đều là thất bại. Ngoại trừ những cái kia từ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ trong cổ tịch có linh tinh ghi chép bên ngoài. Chưa bao giờ có đế quốc vương triều, tông môn thế lực thực sự tiếp xúc qua long tộc, thậm chí không có bất kỳ người nào chủ động tuyên bố qua long tộc tồn tại. Cho đến hôm nay, long rực vạch phá mây đen, ánh dạng đông sáng với thiên tế, tờ mờ sáng hội tụ thời khắc, cự long nơi này buông xuống. Kim sắc cự long lấy to lớn tư thái bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng mang tới trùng kích là to lớn như thế, đến mức tất cả mọi người không biết hiện tại cái kia làm phản ứng gì. Bọn họ lăng lăng nhìn lên bầu trời, trong con mắt phản chiếu lấy bầu trời trấn hám nhân tâm tràng cảnh. Ngả Lâm Na là trước hết kịp phản ứng, nàng lấy ra ma huyễn điện thoại di động, hưng phấn mà đập lên ảnh chụp. Ngắn ngủi trợn mắt hốc mồm về sau, mọi người rốt cục lục tục hồi thần lại, khi thấy bầu trời cái kia đạo rung động lòng người bóng người lúc, trong lòng đều không tự chủ được xuất hiện một cái tên. Rồng, từng trận đè thấp tiếng kinh hô vang lên, Lạc Xuyên cũng có chút kinh ngạc, hắn đổ là đã sớm biết An Vi Nhã thân phận chân thật, bất quá lại chưa từng có tận mắt thấy quá lớn rồng. Bầu trời phía trên, kim sắc cự long xé rách cẩn trọng mây đen, triển hiện dáng người của chính mình. Phía sau nàng sáng chói mặt trời mới mọc ngưng kết thành bó. Đúng như hỗn độn sơ khai. Quảng cáo, An Vi Nhã cần phải tận lực thu liễm chính mình uy áp. Dù vậy, không tự chủ được phát ra khí tức vẫn như cũ bao phủ hơn phân nửa Cửu Diệu Thành. Trong hoàng thành, Cơ Vô Hối đang cùng Bạch Lão thương nghị sự tình. Không nằm ngoài cũng là đêm qua Lạc Xuyên nói những cái kia. Đem chọn cái thiên tinh đế quốc các tòa thành thị liên tiếp giao thông mạng lưới. Như thế kế hoạch khổng lồ. Bạch Lão nhìn lấy trải rộng ra thiên tinh đế quốc địa đồ. Nếu là muốn thực hiện, cần linh tinh sợ là không nhỏ số tiền. Thiên tinh đế quốc cương vực cực sự bao la. Giao thông mạng lưới khẳng định phải lấy linh lực làm nguồn năng lượng. Hơn nữa còn cần muốn cân nhắc xây xong về sau bảo trì loại hình một hệ liệt vấn đề. Theo ngươi thấy, hết thảy cần phải cần bao nhiêu linh tinh? Cơ Vô Hối nhấp một hớp Coca-Cola. Hỏi đến cái nhìn của hắn. Bạch Lão nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Mấy phút sau mới cấp ra đáp án. Theo phỏng đoán cẩn thận, ít nhất cần mấy triệu linh tinh. Mấy triệu linh tinh? Đối với thiên tinh đế quốc mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn con số. Muốn duy nhất một lần lấy ra cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta quyết định này rất qua loa? Cơ Vô Hối cười hỏi. Bạch Lão do dự một chút. Vẫn gật đầu. Đây là đêm qua lão bản cùng ta sách đề nghị. Cơ Vô Hối cười ha hả nói ra. Lão bản, Bạch Lão nhất thời hiểu rõ. Lạc Xuyên đối đãi chuyện phương thức cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Cửu Diệu Thành hiện tại biến hóa cực lớn, trình độ phía trên cũng là Cơ Vô Hối nhận lấy ảnh hưởng của hắn làm. Xem ra đêm qua Cơ Vô Hối rời đi Hoàng Thành, hẳn là vì chuyện này. Nhìn như vậy đến cũng không phải như vậy qua loa. Mặt khác, còn có 500 vạn linh tinh. Cơ Vô Hối vươn bàn tay của mình, mở ra 5 ngón tay. 500 vạn linh tinh. Bạch Lão trong lúc nhất thời không có thể hiểu được Cơ Vô Hối ý tứ. Lão bản trực tiếp tài trợ 500 vạn linh tinh. Cơ Vô Hối khắp khuôn mặt là nụ cười. Trọn vẹn 500 vạn linh tinh. Lúc ấy hắn vừa mới cầm tới tay thời điểm cũng là nửa ngày mới phản ứng được. Cảm giác mình đang nằm mơ. Bạch Lão, không hổ là lão bản. Tiện tay liền lấy ra 500 vạn linh tinh. Loại này tiền giấy năng lực tuyệt đối không ai bằng. Cho nên ta mới trực tiếp quyết định chuyện này. Người cảm thấy thế nào? Cơ Vô Hối cười hỏi. Tuyệt đối có thể thực hiện. Bạch Lão gật đầu. Đối với cái này 10 phần đồng ý. Bất quá vẫn là muốn cùng các thần tử đơn giản thương nghị một chút. Tất cả tài liệu đều muốn sử dụng tốt nhất. Tài đại khí thô Cơ Vô Hối đã chuẩn bị kỹ càng. Đang lúc hắn chuẩn bị tại ma huyễn điện thoại di động phía trên triệu tập đại thần đến một trận lâm thời hội nghị thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được một trận khí tức cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Thân ảnh của hai người nhất thời biến mất tại trong phòng. Đứng ở bên ngoài trên đất trống, xa nhìn phương xa bầu trời, từng đạo ánh sáng sáng tỏ bó xuyên thấu phá nát mây đen. Một đạo kim sắc to lớn bóng người tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống tản ra sáng chói phát sáng. Quảng cáo, rồng, Cơ Vô Hối đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đầu đã từng tưởng tượng trí nhớ cùng cảnh tượng trước mắt chồng lên. Tâm thần chấn động. Bạch Lão phản ứng cùng Cơ Vô Hối không sai biệt lắm. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc nhìn bầu trời cái kia trấn hám nhân tâm tràng cảnh. Thì thào lên tiếng. Cái kia tựa như là khởi nguyên thương thành phương hướng. Cơ Vô Hối sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Thật sâu thở phào một cái. Tựa hồ muốn đáy lòng bên trong không khí hoàn toàn phun ra. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Vừa mới ta còn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy có người đang thảo luận lão bản đến cùng chọn dạng gì xuất hành phương thức. Xem ra hiện tại đã có đáp án. Khởi nguyên thương thành cửa hàng trước cửa đứng đấy không ít khách hàng. Lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cố Vân Hy nuốt ngụm nước bọt. Giật giật Lạc Xuyên góc áo. Biểu lộ có chút mờ mịt chỉ bầu trời. Lão bản, ngươi sẽ không phải nói. Đây chính là chúng ta xuất hành phương thức à, chúc mừng ngươi. Đoán đúng rồi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Lấy cự long phi hành. Đối với hắn vị này phổ thông khởi nguyên thương thành lão bản mà nói. Tuyệt đối là một trận cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Lạc Xuyên đối với cái này có chút chờ mong. Đây chính là rồng sao. Cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Yêu Tử Yên bởi vì sớm liền biết rồi chuyện này. Cho nên biểu hiện được coi như lạnh nhạt. Chỉ là tại vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm sửng sốt một chút mà thôi. So ra mà nói. Những khách cũ kia phản ứng thì lớn hơn nhiều. Ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Bởi vì nhận lấy ngả lâm na ảnh hưởng. Không ít người lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Vỗ xuống cái này đủ để tái nhập sử sách một màn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.